Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, không động phủ. Tác giả, Lão Tư Kích này thật đúng là, làm người hâm mộ a. Nếu là đổi làm trước kia, Cát Thành chỉ sợ là đã sớm nhấc tay đầu hàng, bởi vì lúc này hắn cũng thấy được, chính mình mấy cái bạn tốt không riêng gì lộng tới không ít tài liệu. Còn lộng tới rất nhiều đan phương. Này đó liên minh người đưa bọn họ trở thành luyện đan máy móc. Nhưng là vài người không những không có không hài lòng, ngược lại là thích thú. Này bang nhân một đám tất cả đều hưng phấn muốn chết. Bọn họ những người này thấy được này đó thám hiểm lộng tới chỗ tốt, những người này liền sẽ tự nhiên mà vậy đi mạo hiểm. Hơn nữa này mấy cái gia hỏa nhạc luyện đan, vậy càng thêm nguyện ý đi thừa nhận loại này luyện đan rèn luyện. Đối với bọn họ mà nói, luyện đan chính là một cái thoải mái việc. Nhưng là từ một cái khác góc độ đi lên giảng, lúc này mọi người lại là từng bước ở lộng chính mình đan phương. Hiện tại ba người đã xuất hiện ba loại bất đồng phương hướng luyện đan sở trường đặc biệt. Đối với bọn họ tới nói này đó luyện đan là hảo chơi mới lạ cùng thích đồ vật. Mà đối với Cát Thành tới nói, hắn nhìn đến chính là này bang nhân cầm chính mình bằng hữu đương nô lệ ở dùng. Hơn nữa bên này cũng không có kiến thành cùng thư viện giống nhau chia sẻ cơ chế. Hoặc là nói đều không phải là có thù lao chia sẻ. Bọn họ nghiên cứu ra tới như vậy một chút tâm đắc tất cả đều bị người không hề trì hoãn bá chiếm. Loại này bá chiếm không riêng gì không có một chút hồi báo. Còn muốn áp bức bọn họ luyện đan bản lĩnh. Nếu không phải hiện tại muốn cái này liên minh tiến hành áp chế, phỏng chừng Cát Thành liền sẽ trực tiếp đem hắn này giúp bạn tốt trực tiếp kéo đi công hội. Ở kia bọn họ ưu thế giống nhau có thể chém ra tới, lại còn có thể đạt được càng nhiều ích lợi. Mà ở một bên che giấu lên Cát Thành cũng hiện, này bang nhân chân chính kết hợp thành một cái chỉnh thể. Toàn bộ liên minh bắt đầu không ngừng đối những cái đó bí cảnh tiến hành khai. Mà những cái đó linh khí tụ tập nơi bí mật, phỏng chừng cũng sẽ thực mau bị người hiện. Lý Thông cái kia trong sách đầu nói không có sai. Loại địa phương này một khi bị người khai ra tới, cuối cùng kết quả cũng chỉ có hai cái. Hoặc là chính là mọi người đem nơi này độc bá, đem cái này địa phương tất cả đều chiếm cứ lên, độc bá cái này bí cảnh. Hoặc là chính là trở thành một cái thí luyện trường sở, bất quá hiện tại này đó cũng không quan trọng. Lý Thông theo như lời bí cảnh chính là bọn họ sở thăm dò này đó. Nhưng là đối với Cát Thành tới nói, này đó bí cảnh là thứ tốt. Chỉ là nếu thật sự dựa theo Lý Thông theo như lời, phía trước nhóm đầu tiên đi người xác thật là có thể bắt được thứ tốt. Nhưng là mấy thứ này muốn trả giá đại giới lại rất lớn. Đại giới đương nhiên rất lớn. Mặc dù là thứ tốt, mấy thứ này cũng yêu cầu dùng mạng người tới đôi. Không có đủ mạng người, là không có cách nào lộng tới này đó ngoạn ý. Huống chi cái này bên trong còn có một cái khổng lồ nhiệm vụ. Đó chính là đo lường ra này đó địa phương là an toàn. Ở này đó nguy cơ từ phía địa phương thành lập an toàn khu. Này cũng không phải là người bình thường có thể làm. Hơn nữa này đó địa phương lớn nhất bí mật đều không phải là những cái đó cái gọi là tài liệu. Cũng không phải thảo dược. Càng không phải tinh quái, hình thành loại này bí cảnh nguyên nhân, mới là thứ này quan trọng nhất trung tâm, mà loại này quan trọng nhất nguyên nhân lại không cách nào bị này đó đa số người hiện. Lý Thông đã từng nói qua, này đó cái gọi là linh khí tụ tập địa phương hình thành, kỳ thật đều cùng ngầm đồ vật có quan hệ, hoặc là nơi này chính là có được linh thạch mạch khoáng, hoặc là chính là cái này phía dưới có được càng tốt đồ vật. Có thể tụ tập linh khí, hình thành thiên nhiên cùng loại với tụ linh đại trận giống nhau đồ vật. Hơn nữa thực rõ ràng nơi này đầu tình huống so với bọn hắn làm ra tới cái này dược liệu muốn phức. Tạp đến nhiều, bằng không bọn họ nhiều người như vậy đi tìm tòi bí mật. Tiếp cận mấy trăm người quy mô, không có cách nào ở trong một tháng thăm xong. Chỉ có thể thuyết minh cái này bí cảnh phi thường không đơn giản. Thiên động bên trong phủ. Những cái đó thâm nhập bên trong tu chân giả, ỷ vào một thân tu vi, hơn nữa người đông thế mạnh, Hoành hành không bị ngăn trở hướng bên trong đi. Chính là tới rồi bên trong, bọn họ mới hiện cái này thiên động phủ. Quả thực chính là đáng sợ. Mặc kệ là bọn họ đi như thế nào, ở bọn họ trước mặt lộ vĩnh viễn ở mở rộng chi nhánh. Chẳng sợ bọn họ lại đầu nhập 100 người đều không có biện pháp. Mà bọn họ mặc dù là hiện tại trở về, nhìn những cái đó ngã rẽ, bọn họ đều có chút đau lòng. Rốt cuộc hiện tại bọn họ không có cách nào đi trở về. Mà ở bọn họ nhất đắc ý thời điểm, những người đó mới hiện. Chính mình sở tìm được này đó căn bản là không phải sự. Ở cái này bên trong càng thêm quan trọng đồ vật còn không có lộ ra đầu. Những người này cũng hiện. Cái này thiên động phủ tựa hồ so mặt ngoài nhìn qua càng thêm thần bí. Ít nhất ở bọn họ xem ra. Cái này thiên động phủ thực tế lớn nhỏ xa xa ra toàn bộ thiên động sơn lớn nhỏ. Mà cái này lớn nhỏ chỉ sợ cũng không đơn thuần chỉ là một ngọn núi. Mà cái này bên trong đi xuống kéo dài mới là đáng sợ nhất. Cái này nhìn không tới đế địa phương. Mặc dù là nguyên anh kỳ cao thủ đều có lùi bước ý tứ. Mà lúc này cái kia mang đội hóa thần kỳ cao thủ cũng ngốc bước. Cái này mặt nguy hiểm trình độ xa xa ra bọn họ dự tính. Chờ đến lối rẽ càng ngày càng nhiều thời điểm. Căn bản vô pháp biết. Này đó đối thủ sẽ từ nơi nào lại đây. Hơn nữa càng đi hạ. Những người đó liền càng vô pháp trộn lẫn tiến vào. Bởi vì đối phương thực lực càng cường. Bọn họ cũng liền yêu cầu có được càng cường thực lực. Ở thiên động phủ bên ngoài. Những cái đó tu chân giả một đám đều thực hưng phấn. Bởi vì từ cái này bên trong bắt được đồ vật thật sự là quá nhiều. Nếu là có thể thật sự chiếm cứ, bọn họ có thể từ bên trong đạt được chỗ tốt thật sự là nhiều không kể xiết. Mà này đó chỗ tốt càng là những cái đó bình thường tu chân giả xem đến mắt đều đỏ. Lúc này đây có tổ chức thăm dò, càng là làm cho bọn họ những người này có thể phân đến vãng tích mười mấy năm đều lộng không đến. Thứ tốt, quả nhiên gia nhập cái này liên minh là đúng. Ha ha ha. Nếu không phải chúng ta đều bị những cái đó huyền thủy môn người cướp bóc. Phỏng chừng chúng ta cũng sẽ không gia nhập tiến vào. Hơn nữa kia bang nhân hiện tại cũng không có cách nào cùng chúng ta đấu. Bọn họ đánh không lại chúng ta. Lúc này nhất bang người thực hưng phấn. Rốt cuộc lúc này đây đi xuống. Bọn họ thu hoạch thật sự là quá mức phong phú. Mà cái này địa phương còn có không ít đồ vật. Mặc dù là ở cái này thiên động trên núi. Còn có không ít phi hành tinh quái đang chờ bọn họ. Thật giống như là diều hâu đang chờ đợi con mồi dường như. Bất quá lúc này nhiều người như vậy. Mặc dù là tinh quái cũng không dám xuống dưới. Chờ đến cuối cùng một nhóm người ra cái này thiên động phủ. Bọn họ lúc này mới mang theo chồng chất tài liệu ra cái này địa phương. Bởi vì cái này địa phương có đủ lượng tinh quái. Nếu là lúc này không đi. Bọn họ kế tiếp cũng sẽ bị này đó tinh quái cấp cắn nuốt. Lý Thông kia quyển sách bên trong viết đồ vật đã thành. Bọn họ không riêng gì bắt đầu thăm dò bí cảnh còn vớt tới rồi cũng đủ chỗ tốt. Đệ nhị giai đoạn đã bắt đầu. Bọn họ đã bắt đầu thông qua liên minh bắt đầu đạt được chỗ tốt. Kế tiếp chính là lớn mạnh chính mình. Sau đó thông qua chỗ tốt này bức cho đối phương không thể không lấy ra chân chính thực lực. Lấy ra chân chính át chủ bài. Vì cái gì tiểu thuyết bên trong thông thường chính đạo luôn là bị buộc đến tuyệt lộ. Sau đó mấy cái anh hùng tự mình hy sinh hoặc là tiểu vũ trụ bạo tới nghịch chuyển rốt cuộc giấu ở. Chỗ tối ma giáo luôn là có thể ở suốt kỳ bất ý thời điểm lấy ra càng nhiều át chủ bài. Mà này đó át chủ bài chính là chỗ tối ưu thế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.